Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Cực quang đảo. Không có người nào nhảy ra nói rốt quá tàn nhẫn. Giết. Tình huống như vậy hầu như không tồn tại buông tha khả năng. Rất đơn giản đạo lý. Nếu là rốt bọn người thực lực không đủ, giờ lâu thừa hải tặc làm ra sự tình sẽ chỉ so rốt tàn khốc hơn. Hải tặc trung quy là đại biểu cho hỗn loạn. Vô tự, Robin lắc đầu. Đây là bởi vì dâu đen còn không có trở thành tứ hoàng. Rốt cười nói, nếu như dâu đen trở thành tứ hoàng, tự nhiên sẽ vì dưới cờ thế lực định ra quy tắc. Trật tự, duy trì dưới cờ hải vực ổn định, không còn ra ngoài cướp bóc, mà là dựa vào dưới cờ hòn đảo bày đồ cúng. Đến loại trình độ này, hải tặc cũng đã có nhất định trật tự, quy tắc, tương đương với một cái phiên bản thu nhỏ chính phủ thế giới. Nếu là có một ngày, thế lực của hắn so với chính phủ thế giới còn muốn khổng lồ. Như vậy, hắn chính là trên thực chất chính phủ thế giới. Dù sao, chính phủ thế giới trên bản chất cũng chỉ là một cái càng lớn, càng có trật tự băng hải tặc. Bởi vì bọn hắn cường đại, cho nên có thể dùng thiên thượng kim danh nghĩa đến hợp pháp cướp đoạt. Sau khi nói xong, hắn lắc đầu. Đến hải tặc tối cao tầng thứ, tứ hoàng thế lực cùng chính phủ thế giới giới hạn kỳ thật đã phi thường mơ hồ. Bọn hắn đồng dạng kinh doanh sản nghiệp, đồng dạng duy trì trật tự, đồng dạng khai phá khoa học kỹ thuật, đồng dạng chế tạo quân đoàn. Mà nghe được Rốt lời nói, Jinbi, Robin cùng lo bọn người đều là lộ ra một tia ngạc nhiên. Không nghĩ tới Rốt vậy mà đối với thế giới có như thế khắc sâu lý giải. Vẫn luôn tưởng rằng lão bản chỉ là sức chiến đấu mạnh đâu. Xem ra ta ý nghĩ sai. Robin cười mỉm nói. Rốt nhìn không chớp mắt. Nhàn nhạt nói ra. Ta phương diện kia đều mạnh. Không tin ngươi có thể thâm nhập tìm hiểu một chút. Mà liền tại đám người nói chuyện phiếm ở giữa, thuyền cũng đã tiếp cận cực quang đảo. Cũng đổ bộ bến cảng. Một đoàn người đi xuống bong tàu. Đi vào bến cảng bên trên. Bến cảng đám người bên trên lập tức tan tác như chim muông. Tựa như nhìn thấy ôn thần. Chạy mau. Bọn này không biết trời cao đất rộng ra hỏa giết dơ lo. Khẳng định sẽ bị Gix đại nhân nổ thành cho bụi. Cũng không nhất định. Bọn hắn nhanh như vậy liền đánh tan dơ lo băng hải tặc đám người. E sợ thực lực không kém. Trong nháy mắt mà thôi, náo nhiệt bến cảng liền thanh tịnh lại. Nhưng xem náo nhiệt là người thiên tính, những người này rời khỏi bến cảng về sau đều núp ở phía xa, xa xa quan sát, mà không phụ sự mong đợi của mọi người. Không bao lâu, cuối con đường liền bước nhanh đi tới một đám người. Bọn hắn từng cái dáng người dũng mãnh khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí, nhưng cầm đầu cũng là cái nhã nhặn nho nhã nam tử trung niên. Xem ra rất có học giả khí chất, cái này không giống như là thế giới mới hòn đảo chi chủ. Càng giống là một cái nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhà khoa học. Gix đại nhân đến, đám người này xong đời. Ta lần trước thế nhưng là nhìn thấy Gix đại nhân chính diện đánh tan có hải quân trung tướng trấn giữ quân hạm, không có loại thực lực này, dâu đen làm sao có thể mời chào. Vị kia thế nhưng là chạy tứ hoàng vị trí đi. Người vây quanh đều là lộ ra xem kịch vui vẻ mặt. Nhưng có người lại nhịn không được lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi, bởi vì bọn hắn phát hiện đối diện đám người kia tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Tại mọi người hoặc kinh nghi, hoặc cười lạnh, hoặc ánh mắt mong chờ bên trong, Gix một đoàn người bước nhanh đi vào Rốt trước người, bỗng nhiên khẽ khom người, nói, Rốt tiên sinh, tại hạ đã chuẩn bị tốt yến hội, còn xin dự tiệc. Phía sau 10 cái tráng hán cùng nhau khom người, thần thái cung kính vô cùng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại gió biển thanh âm. Ô, Rốt cười, ngươi liền không sợ dâu đen trách tội ngươi? Ta cùng hắn ở giữa thù hận thế nhưng là lớn vô cùng. Hắn cơ hồ một tay chặt đứt dâu đen thành hoàng con đường, để dâu đen kế hoạch thất bại trong gang tấc. Giữa hai người thù hận đơn giản so trời đều cao, còn sâu hơn biển. Gibbs cười khổ một tiếng, nói, nhưng tại hạ đồng dạng không dám đắc tội ngài a. Hắn ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, cái này nho nhỏ cực quang đảo, căn bản chịu không được rốt dày vò. Cá nhân hắn, càng là xa xa không cách nào cùng Trảm Long kiếm hào tương đối. Đây không phải sợ hãi nhát gan, mà là đối với thực lực mình có đầy đủ hiểu rõ. Có thể tại thế giới mới cường giả như vậy như mây địa phương, chiếm cứ một đảo, bất luận thực lực, vẫn là tâm tính, đều không phải người thường. Ngươi ngược lại là thức thời. Rốt có chút tán thưởng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, yên tâm, ta còn không đến mức bởi vì dâu đen thù hận mà giận chó đánh mèo các ngươi những người này. Gibbs mặc dù nói là quy thuận dâu đen, trên thực chất là nửa quy thuận trạng thái. Nếu như dâu đen trở thành tứ hoàng, Gibbs tự nhiên không có lời gì để nói. Nhưng nếu là không thể trở thành tứ hoàng, liền còn chưa có tư cách thu phục Gibbs loại này hòn đảo chi chủ. Đối với Rhodes mà nói, thế giới mới hòn đảo có một cái tính một cái, tương lai cũng sẽ là địa bàn của mình. Chính mình tín ngưỡng nguyên địa, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhiều tạo sát lục. Tại người vây quanh kinh ngạc nhìn chăm chú, Gibbs nửa mời nửa cung mang theo Rốt bọn người, hướng ở trung tâm pháo đài mà đi. Chờ Rốt bọn người sau khi đi, bến tàu vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện. Ta nhớ ra rồi, vị kia là Trảm Long kiếm hào, tại cuộc chiến thượng đỉnh từng chém qua dâu đen một kiếm. Có người kêu lên, trong chốc lát, toàn trường xôn xao, không nghĩ tới cực quang đảo ngắn ngủn mấy tháng trong lúc đó, vậy mà liên tiếp tới hai vị có hy vọng trở thành tứ hoàng khủng bố nhân vật. Cực quang đảo vô cùng chỉ làm tên, tự nhiên là có nguyên nhân. Tòa hòn đảo này từ trường đặc thù, giữa không trung thường xuyên sẽ xuất hiện cực quang hiện tượng. Sắc thái lộng lẫy, lộng lẫy, bởi vì loại này cao từ hiện tượng, để hòn đảo bên trong thừa thải nam châm, cùng đủ loại từ tính kim loại. Đây là cực quang đảo trụ cột sản nghiệp. Hoan nghênh quang lâm, Gibbs mở cửa lớn ra, mời đám người đi vào. Đây là một cái phi thường ngắn gọn sạch sẽ yến hội đại sảnh. Phía trên đã bày đầy đồ ăn, mùi thơm tràn ngập, làm cho người miệng lưỡi nước miếng. Nhưng Rhodes lại không để ý chút nào, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên bàn một bầu rượu. Cảm giác được một cỗ đặc thù mùi rượu, hắn cũng không quản trường hợp, trực tiếp liền đi vào bên cạnh bàn, cầm bầu rượu lên, chính là một ngụm uống thả cửa. Không sai, rượu dịch vào cổ họng, Rhodes liền biết đây là một loại đỉnh tiêm phẩm chất liệt tử. Phi thường cho kinh, xem ra lần này yến hội, Gibbs cũng là rơi xuống công phu. Gibbs thấy thế, thoáng thở dài một hơi, vội vàng an bài đám người vào chỗ. Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội đằng sau, Gibbs mang theo Rhodes tham quan chỗ này pháo đài. Pháo đài bản thân hoàn toàn không đủ để hấp dẫn Rhodes. Dù sao liền đảo ngư nhân long cung thành đều được chứng kiến. Tòa lâu đài này mặc dù tinh xảo, nhưng còn không đáng đến kinh ngạc. Có thể Gibbs nghiên cứu, hoặc là nói cái kia hắn liền dâu đen đều muốn mời chào chân chính giá trị, liền để Rhodes có chút ngạc nhiên. Rhodes tiên sinh, đây là tại dưới nghiên cứu ra được một loại từ tính thuốc nổ, uy lực so bình thường thuốc nổ cao hơn ra 3 đến 5 lần. Đừng nhìn lấy khối kim loại nhỏ, trên thực chất uy năng đủ để nổ tung một tòa núi nhỏ. Gibbs chỉ vào một cái kim loại đen khối nói ra, trong giọng nói mang theo mấy phần tự hào. 3 đến 5 lần, Rhodes cảm thấy kinh ngạc, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Quả nhiên, Mặc dù hải tặc thế giới thường dùng khoa học kỹ thuật vũ khí rất yếu, có chút thực lực liền có thể không nhìn, nhưng những thứ này hắc khoa kỹ lại cơ hồ siêu việt một thời đại. Có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, giống như là trong nguyên tác từ Long Cung Thành chảy ra Ngọc Thủ Dương. Càng làm cho bác gái băng hải tặc đều có điểm chật vật. Giới là một nhân tài a. Rốt nhìn về phía Giggs, hai mắt hơi tỏa ánh sáng, dù sao là dâu đen dưới tay, không mỉa mai không đoạt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.